Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tây tháng 10 năm 2012. Đây là bài pháp số 27 thuyết tại Thiền viện Sự U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Có một cái bài pháp mà có một cái vị hỏi liên quan tới vấn đề là người chết mà đi về báo mộng. Cái chuyện này nó xảy ra bên Việt Nam đó. Thì cái chuyện này nó không liên quan tới gì tới vấn đề tu tập hết. Nhưng mà cái phần sau đó cũng còn liên quan tới vấn đề các cái quả trời rồi vậy đó. Thì Thiền sư có đặt một cái câu hỏi mà sư thấy rất là hay và có dịp nhắc nhở chúng ta liên quan tới vấn đề mà tái sanh. Một câu hỏi thứ hai nữa liên quan tới vấn đề cái sự linh cảm. Cái vấn đề này cũng không có trực tiếp cái vấn đề tu niệm của chúng ta, nhưng mà Thiền sư cũng giải thích rất là đúng. Và có một cái bài pháp khác nữa năm 2009 nói vấn đề thành giao cách cảm. Hai cái bài này nó cũng có một vài cái sự liên hệ, do đó sư sẽ đọc để anh chị em nghe. Bây giờ cái câu trước tiên, một cái vị nói với thiền sư như thế này là trong khi mà hành thiền đó, con vừa rồi mặc dù con một thời thiền rất là tốt vì thường ngồi đó quý vị, trước đó tâm con nó không có yên, tâm suy nghĩ về giờ giải lao sắp tới. Cái tâm nó cứ nghĩ về cái giờ giải lao sắp tới, do đó cái giờ ngồi thiền nó bị chao động không có yên. Bây giờ con có được một ngồi thiền, thời ngồi rất là yên, nhưng tâm con không hoan hỷ như những lần trước. Đặt câu hỏi tại sao? Tại sao không hoan hỷ? Bởi vì con nghĩ rằng hôm nay tốt nhưng ngày mai chưa chắc đã được như vậy. Tâm không mong cầu. Hễ mà dính mắc, hễ mà mong cầu vào những cái kinh nghiệm tốt thì từng lần tới nó xấu thì mình sẽ khổ. Đây là một sự mà tư duy rất là đúng. Nhưng mà mình nghe thầy nói cái cách khác này. Nói như vậy cũng được, nhưng tốt nhất là hành giả phải hiểu rõ tại sao kinh nghiệm này tốt. Đây là một cái tư duy mình dựa vào lý nhân quả. Khi hiểu rõ nhân rồi, hành giả sẽ làm sao cho nhân đủ thì quả sẽ đủ thôi. Hiểu tất cả đều vận hành theo nhân quả nên tâm không hoan hỷ nữa. Tâm không hoan hỷ vì hiểu đây là nhân quả, cái đó rất là tốt nữa. Tâm không hoan hỷ vì giờ ngồi tốt, bởi vì mình nghĩ rằng nếu mà mình hoan hỷ, nếu mà nó không tốt, mình sẽ buồn, mình sẽ bực, mình sẽ khó chịu. Thầy Thiền sư nói hiểu như vậy cũng đúng rồi. Mà bây giờ này, hành giả hiểu rằng nhân có rồi thì quả sẽ trổ. Hiểu tất cả đều vận hành theo nhân quả, cho nên tâm con bây giờ không hoan hỷ nữa. Nói cách khác, mình đã biết làm gì để cho giờ ngồi nó sẽ được tốt, vậy cứ lặp lại như thế thôi, cần chi phải hoan hỷ nữa. Và trong cái trạng thái tâm hoan hỷ, đôi khi nó có cái tâm tham ở trong đó. Mình chỉ biết rõ rất rõ là cái cách thức tập. Vì vậy hễ mà muốn một giờ ngồi tốt, mình phải làm cái gì. Và khi mà đã hiểu được như vậy rồi, tâm không hoan hỷ nữa. Thực sự nói cái đó rất là tốt đấy. Bây giờ câu hỏi liên quan tới vấn đề báo mộng. Ở Việt Nam người ta thường nhắc tới chuyện người trong gia đình chết về báo cho người thân là họ đang bị đọa và đau khổ trong địa ngục. Họ yêu cầu gia đình làm phước cúng dường, hồi hướng công đức, hay mời thầy cúng về cầu cho họ siêu thoát, hay họ về nhập vào người khác kể lể chuyện họ bị khổ như thế nào trong cõi âm và mong những cái người sống giúp đỡ. Đây là những cái câu hỏi mà nó liên quan tới vấn đề mà khó mà biết, khó mà tin tưởng được. Thì vị này muốn đem những cái câu hỏi này ra hỏi thầy để hiểu hỏi rằng có lẽ là do cái tâm của mình không, hay là những câu chuyện này có thật. Thực sự nói, theo chỗ tôi hiểu, một chúng sanh khi bị đọa vào địa ngục rồi thì không trở về để báo cho ai được cái gì hết. Như vậy là khi mà mình chết rồi mà mình tái sanh vào địa ngục rồi, xong rồi đấy. Đôi khi ma quỷ ở gần đâu đó nhập vào người ta để xin đồ cúng vì bị đói khát. Đây là cái mà sư đã cúng, chính cá nhân sư cũng đã kinh nghiệm. Có những người họ cầu cơ, họ kêu hồn của người này lên. Nó lên thật, nhưng mà mình suy nghĩ cho kỹ, những cái người này mà nếu mà thật sự là về trở thành người tốt, hay là ở cái quái khác, hoặc chả là nói là bây giờ xa vào trong địa ngục rồi, không cách gì mà trở lại được. Nhưng mà nó làm giống như thiệt vậy đó. Ví dụ nó nói rằng là hồi xưa đó là một ông tướng rất là nổi tiếng mà thôi xưa không nói tên. Đó thì hỏi cái ông đó bây giờ ở đâu thì ông nói ông hiện về. mà ông hiện về phải bây giờ ông ở đâu, ông nói là ông ở trong địa ngục cũng rất là khổ, ở địa ngục sao biết được. Mà khi mà người ta kêu hồn người ta lên đó, thì mình thấy khi mà ông đó ông nói rằng ở trong địa ngục về trời ơi nó nóng, nó khủng khiếp. Thật ra Atula nó giả để nó kiếm tiền thôi, không có gì trời. Thưa thầy, vị này nói người chết về báo mộng chứ không phải về để mà kêu cứu. Tôi thật sự không biết rõ. Thầy sư nói, nếu mà người chết về mà báo mộng cho mình biết rằng là mình khổ, cái đó tôi không biết rõ. Trong kinh có kể chuyện hai hạng chúng sanh về báo mộng, đó là ngạ quỷ và súc sanh. Nhiều chuyện nói về người thân tái sanh làm súc vật về báo mộng cho thân nhân của họ biết là họ đang sanh ở đâu. Thì cái này trong kinh có nói, thì tôi chỉ biết như vậy thôi. Thưa thầy, những chuyện người chết về báo mộng nhập vào người khác hay các nhà ngoại cảm Việt Nam kiếm được mộ của người đã mất tích, cái này là sự thật hay là do tâm nó tạo dựng nên bài vẽ này? Thầy sư trả lời, tôi không dám xác nhận chi hết, nhưng tôi biết rằng tâm rất là phức tạp, nó có thể tạo nên nhiều cái mà mình không biết, không hiểu được. Nếu cái người không tu, không hiểu tâm, khó mà biết được đây là những cái mà do tâm nó tạo ra. Trong thời Phật còn tại thế, có nói đến những hạng ngạ quỷ hiện về, yêu cầu gia đình đừng cúng vì họ nhận không được, mà phải bố thí cúng dường rồi hồi hướng công đức cho họ. Người Miến khi hồi hướng thường đọc cái chữ mia mia mia mia, có nghĩa là xin chia cái phước này cho mấy cái người mà qua bản. Và cái câu chuyện này liên quan tới bà con thân thích của vua Tần Bà Sa. Ông ngủ nằm mơ thấy người cái tiếng gọi nó rất là kỳ dị. Ông sợ, ông đem ra hỏi các vị mà bói toán, là các vị mà đoán mộng đoán đồ để mà không ai trả lời được hết. Đức Phật hỏi Phật, và bạch Đức Thế Tôn được hỏi Phật, Phật nói rằng đây là bà con của ông đó, bà con của ông sắp sửa được tái sanh rồi đó, thành ra báo cho ông biết đó. Mà những cái người này đó, họ không phải là họ mới đọa ngạ quỷ đây đâu, mà lâu lắm rồi đó, rồi các họ hiện ra trước các vị Phật trước nữa. Họ hỏi thì các vị này nói rằng tới một lúc nào đó đó, là có một cái người bà con của ông tên là Tần Bà Sa lên làm vua, lúc đó là ông sẽ được giải thoát đó. Thì đó là lý do tại sao mà trước họ biết là vua Tần Bà Sa đã sinh ra rồi và có thể là giúp họ, thì do họ lại họ báo mộng. Chúng ta đã nghe câu chuyện về thân nhân của vua Tần Bà Sa và về báo mộng xin làm phước. Bây giờ trong năm 2009, thiền sư hỏi hội chúng, tôi xin hỏi quý vị, sinh vào địa ngục và sinh làm súc sanh, quý vị lựa cái nào đây? Theo ý quý vị cái nào tốt hơn? Biết đâu làm chó làm mèo người ta thương ha, ta nuôi nấng mình ha, thì tất cả mọi người đều nói chắc súc sanh là tốt hơn. Rồi ông hỏi tiếp nữa, bây giờ súc sanh rồi làm người, cái nào tốt hơn? Chắc làm người phải tốt hơn chứ chi nữa. Dạ con, chúng con thích làm người hơn. Thích chỗ nào sẽ tái sanh vào chỗ đó và sẽ không bao giờ vô niết bàn, bởi vì tâm ưa dính mắc vào cái quả mà mình đang ở. Thiền sư nói mình nhớ là đừng có thích vào cái chỗ nào hết trơn, đừng có lựa quả nào cả. Không có quả nào tốt hơn quả nào, nên đừng muốn tái sanh vào bất kỳ một cái quả nào cả. Mình nhớ rằng là để cho nhân duyên đó, phước báo nó vận hành, và mình sẽ tái sanh vào đâu là cái chuyện của nó thôi. Còn cá nhân mình đừng có lựa là tôi muốn sanh rồi sanh thiên. Vì sáng hôm nay có một cái vị trưởng lão đó đi về đó lên mình đánh lễ chư tăng, đánh lễ chư tăng ở trên nhà ăn ở trên đó, rồi sư chỉ một bức hình, sư nói cái này là giống cô này, mà một bà cụ mà chắc cả trăm tuổi rồi, da nhăn nheo mà đùi mồi rồi mà có vẻ nét đẹp lắm. Cô nói không, tôi không ưa cái này đâu, già xấu quá. Hỏi bây giờ cô muốn cái gì? Muốn bữa nào tôi sanh thiên làm tiên nữ thôi. Được không? Mà tôi không muốn ở tiếp tục nữa, già xấu lắm. Đúng là siêu quậy cái gì. Bây giờ một bài khác cũng liên quan tới cái vấn đề mà sinh ở quái này quái kia. Có một vị hành giả năm 2004 thưa với thầy một cái câu rất là hay, quý vị. Vị này nói, thưa thiền sư, có những đau khổ quá lớn, không còn nước mắt để khóc, hạnh phúc nào cũng trộn với mật đắng cả, chỉ có con đường tu tập lấy dính mắc làm đối tượng của sự quán chiếu, thế bây giờ mới vơi bớt đau khổ thôi. Nghe rất là hay mà nghe rất là lý tưởng. Thiền sư hỏi lại, vị này nói rằng là cái thế gian này không có hạnh phúc, hạnh phúc nào cũng trộn mật đắng hết trơn á, chỉ có cái sự tu tập, mình lấy cái sự đối tượng dính mắc làm đối tượng thì may ra mình mới thoát được thôi. Thầy hỏi trở lại, ví dụ như bây giờ quý vị nhờ nghiệp lành đã tạo được tái sanh vào một cõi mà điều kiện vật chất thật đầy đủ, muốn chi có đó, liệu bạn còn giữ tâm cái tâm tu nữa không? Bây giờ ở đây thì là hạnh phúc, là rất là hạnh phúc, nào cũng còn cái mặt đắng, không thấy có chỗ nào mà sung sướng hết trơn, mà bây giờ tới một cái cõi mà sung sướng, liệu mình còn tu không? Còn thì quý vị nếu mà gì đây khổ quá thì người ta mới sợ mà tu, sướng thì hết tu. Còn quý vị là những người tu niệm, quý vị nghĩ sao? Đây là câu hỏi đặt ra để hành giả có dịp suy nghĩ khi được tái sanh vào cõi trời, hưởng mọi tiện ích thật đầy đủ, muốn gì được đó, người ta thường quên tu, còn hành giả thì nghĩ sao đây? Thưa thầy, vị này khi mà nghe thầy đặt hỏi gì lại, nhưng mà hỏi như vậy thì cô này có đặt câu hỏi với: dạ thưa sư, dạ thưa thầy, thầy nghĩ rằng nếu một vị ở tại cái cõi này đó mà tu niệm đàng hoàng có tốt đi đó, thì vị này có thể sanh làm một vị chư thiên được hay sao? Chắc là cô này muốn làm chư thiên lắm đó, hỏi vậy. Thế bây giờ nghĩa là nói một cách thẳng ra, nghĩa là bây giờ tôi tu tập cho tốt, liệu cái sự tu tập của tôi có giúp tôi là sanh thiên không? Thiền sư trả lời: chắc chắn là có, vấn đề là khi sướng cô có còn tiếp tục tu nữa không đây? Thì vị này khi mà nghe thì thiền sư hỏi lại hai lần như vậy thì mình nói rằng là giá tu tiếp, mình nói có vẻ hơi ngập cập ngừng, tu tiếp chứ, nếu mà có lên sanh thiên rồi thì cũng vẫn tiếp tục tu tiếp. Thiền sư trả lời: nếu bạn có sự hiểu biết, có kinh nghiệm thực chứng, câu trả lời không có gì khó cả. Trong đời sống hiện tại ở cõi người này, chúng ta có dịp hưởng được nhiều thú vui. Những dục lạc của thế gian chúng ta đạt được nhờ với điều kiện vật chất sung túc và đầy đủ. Những dục lạc của thế gian đạt được nhờ những cái vật chất sung túc và đầy đủ. Nhưng nếu có sự tỉnh thức, chúng ta sẽ cảm nhận rằng những niềm vui và những lạc thú này tự nó rất mong manh, chịu sự chi phối của luật vô thường, này có mai phần. Nếu ở đây nó thay đổi bất thường, không vững bền, thì ở cõi trời đâu có gì khác. Người ta thường nói trong kinh nghiệm của tuệ sanh diệt thiền minh sát, chính cái diệt làm cho hành giả cảm nghe cảm nhận sự khổ. Nhưng bạn hiểu rõ rằng bạn sẽ thấy rằng sanh cũng khổ đây. Như vậy nghĩa là sao? Thông thường người ta hiểu Phật pháp bằng tư duy, chỉ thấy sự hoại diệt, chỉ thấy sự chết, sự biến mất, người ta mới vội quá rằng là bất khắc. Ngược lại, người có kinh nghiệm trực chứng thấy rằng sự trở thành một cái gì tự đó là bất khả rồi. Vì vậy ý tưởng trở thành một vị trời đầy đủ phước báo, giàu sang sung sướng, tự nó đã có mầm đau khổ, mầm hoại diệt, thì thật sự không bao giờ mình muốn tái sanh vào quả ấy nữa. Thiền sư nhắc mình là nếu như mà quý vị mà không tu, quý vị nghĩ lên đó sướng. Nhưng mà có người có tu nhận ra rằng ở quả này mình cũng sung sướng này, nhưng mà cái sự sung sướng này cũng tạm bợ thôi. Thì xá chi lên trên đó, lên trên đó nó cũng tạm bợ mà thôi. Và trong một cái bài, trong một cái cuốn sách đó, có một ngày có một vị một vị lạc ma Tây Tạng thì phải, thì ngài nói rằng là những cái người mà sinh ra ở trong cái quả chư thiên á, mà một khi mà họ đã là hết tuổi thọ rồi đó, đây là những người rất là đau khổ. Những người này rất là đau khổ. Những người này khi mà họ biết rằng tuổi thọ họ hết rồi đó, thì hội chúng đó, tức là những người mà họ yêu thương đó, đẩy họ qua bên, họ ngồi trong góc đó, và họ chỉ ngồi đó, họ chờ để cái dịp mà tái sanh mà thôi. Lúc bây giờ thì trong kinh Nguyên Thủy cũng có nói rằng hoa họ bị héo, mồ hôi nách chảy ra, đó là những cái hiện tượng mà các vị chư thiên không có. Và họ ngồi đó, mà tất cả những cái người, những vị chư thiên trước rồi trước là bầu bạn của họ, bạn bè của họ, là những cái người mà rất thân thích, thương yêu họ, bây giờ chỉ đứng xa xa nhìn họ, đưa tay họ nói cầu chúc cho bạn được tái sanh trở lại nơi chỗ này mà thôi. Rất là vô cùng tham hảo. Đó là những vị chư thiên của quý vị. Thành ra cứ nhớ quý vị đừng có muốn sanh thiên. Bây giờ một bài pháp khác. Nó chết ba mộng rồi. Bây giờ phiền não. Cái bài này của một vị hành giả bên Nữ Trình nói với thầy là phiền não nó lên cao rồi nó giảm xuống. Cái vị này nói như thế này quý vị: trước đây hành thiền con thấy bắt đầu khi sân sanh lên nó chỉ nhỏ chút xíu thôi, quan sát thấy tâm sân sanh lên dần dần, tăng tới độ con nghĩ là có thể giết đối tượng nếu người này có mặt tại chỗ đây. Đó là cái vị này trình pháp và thường sư nói. Như vậy hành giả tuy có duy trì chánh niệm quan sát nhưng cũng nuôi dưỡng cho nên sân mới lên mạnh. Thường thường thầy này nói rằng hễ mà trong tâm của mình có chánh niệm, có trí tuệ thì mình quan sát nó, sân không bao giờ lên mạnh. Mà cô này lại là trình rằng là nói rằng là khi sân sanh lên lúc đầu chỉ nhỏ chút xíu, càng lúc nó càng lên mạnh. Thì thường sư nói rằng như vậy là bạn có duy trì chánh niệm quan sát nhưng đồng thời bạn cũng nuôi dưỡng nữa tâm sân nữa, cho nên nó mới lên mạnh. Khi tâm quan sát có thái độ chân chánh, tâm quan sát có chánh kiến thì phiền não không thể nào lớn mạnh. Ngược lại, chánh niệm với tà kiến, phiền não dần dà sẽ lớn thêm lên. Khi si có mặt thì phiền não ưa phóng đại, bé xé ra to. Thưa thiền sư, con thấy sân lên quá mạnh đến độ muốn giết người ta. Thiền sư nói khi quan sát với tà kiến hỗ trợ cho phiền não, giúp phiền não lớn mạnh ra. Vì vậy chánh kiến rất là quan trọng. Đối một vài người hễ quên thì thôi, nhưng nếu nhớ lại những người mình không thích, sân nổi lên rất là dữ. Vì vậy để ý chú tâm với tà kiến làm cho phiền não gia tăng. Có những người sân rất mạnh, họ lên kế hoạch muốn giết người nào. Những người này biết hay thấy tâm mình muốn giết người ta bằng cách nào, hay bằng cách này hay bằng cách khác, và giết cách nào cho nhanh và cho gọn. Những cái người mà họ đi giết người, họ rất là thông minh, họ lên những cái kế hoạch rất là táo bạo, giết người đó và giết làm sao mà để lại dấu vết. Rồi vậy thì những người này họ nhìn nhận là họ thấy trong đầu óc của họ, họ suy nghĩ như vậy, họ hoạch định trong tâm mà đã thấy rồi đấy. Thưa thiền sư, nhưng nếu sân tăng lên hết bất lực, sân sẽ thay đổi trở lại bình thường nếu con quan sát đến cái tận cùng của nó. Cô này cũng giữ ý của mình, nói rằng là nếu như mà sân mà nó tăng lên, nó lúc đầu nó ít, nó tăng lên mạnh dần lên lúc hết tốc lực của nó thì tự động nó sẽ thay đổi, nó trở lại bình thường. Nếu con quan sát đến, nghĩa là con tập theo con quan sát cho tới tận cùng. Như vậy có nghĩa là bạn quan sát với thái độ chân chánh, muốn để cho phiền não tăng lên rồi quan sát để học để hiểu. Khi vị này hễ mỗi lần nói rằng là phiền não lên tốt, lấy tên tới tối đa và xuống thấp, thì thiền sư cứ nghĩ rằng vị này là trong cái tâm quan sát của vị này có chánh niệm và có trí tuệ. Vì hành giả, nghĩa là quan sát với thái độ chân chánh, muốn để cho phiền não tăng lên rồi để yên đó, vì trong này nó có chánh niệm trí tuệ, do đó không có muốn cho phiền não xuống mà để cho nó tăng lên rồi đồng thời mình quan sát. Hành giả không chạy theo phiền não. Ngược lại, nếu hành giả không có chánh kiến, không xem phiền não là một hiện tượng tự nhiên, thì phiền não sẽ tăng lên hết tập lực. Nếu tâm hành giả có chánh kiến, xem nó như là đối tượng, hay xem phiền não chỉ là các pháp tự nhiên, thì sẽ không có chuyện phiền não tăng lên tới cực điểm như thế đâu. Thưa thiền sư, không phải chỉ có sân thôi, mà tất cả các bất thiện tâm khác cũng thế. Tham, ích kỷ, lo buồn cũng vậy, lên tối đa, chuyển đổi, rồi trở nên bình thường. Tới đây thì thiền sư mới trả lời là không, không đúng như vậy. Không đúng như vậy tại sao? Nếu lên đến cực điểm thì phiền não không phải tự triệt tiêu đâu, không phải tắt liền cái thị đâu và trở lại tình trạng bình thường, mà lúc bây giờ nó sẽ chuyển qua thân và khẩu, chứ không tự động thay đổi để thành bình thường một cách tự nhiên. Rồi lần tới sau nữa, phiền não sẽ sẵn sàng hơn, sẽ bộc phát nhanh hơn và mạnh hơn. Thành ra cái sự kiện mà nói rằng phiền não lúc đầu nhỏ, nó tăng lên dần, tới đây tăng lên tối đa cực điểm, còn cứ việc theo dõi, thì tới cuối lên tới cực điểm thì nó trở lại bình thường, thường xuyên nó không được. Nếu trong tâm mà không có niệm và định, nếu trong tâm quan sát mà có niệm, có chánh niệm, có trí tuệ, thì phiền não sẽ không tăng lên. Nếu trong tâm quan sát không có chánh niệm, không có trí tuệ, phiền não sẽ càng lúc càng lớn dần, bởi vì mình quan sát với tà kiến và từ cái ý nó trở thành thân, thành khẩu, và lần sau nó sẽ rất là mạnh, rất là nhanh và nó sẵn sàng ở đó. Nguyên tắc là bắt đầu từ ý, nếu không xem chừng niệm và tuệ, để không xem chừng và không có niệm và tuệ, sẽ phần phiền não sẽ tăng lên mạnh. Phiền não sẽ thúc mình nói ra bằng lời hay bằng hành vi cử chỉ, tức là người ta nói thân khẩu ý là vậy đấy. Tương tự như các sư khi nghĩ về ái nhiều quá, ái tăng mạnh sẽ thúc bỏ vị này ra đời. Thì thầy nói cái câu này và thầy nhìn sư cười là tại vì thầy căn cứ vào một cái trường hợp nó xảy ra ở thiền viện Sửu Minh. Hồi đó có một vị trụ trì, ông này ông hay than thở với thầy là ông nói rằng là có một số hành giả thiền sinh người nước ngoài đó, trong đó có một cô người Việt Nam, là ăn mặc hở hang quá đi. Thành ra mỗi lần ông đi ngang, ông cứ thấy cái cảnh như vậy làm cho ông rất là khó chịu, vì vị sư không thành thiện. Thì thầy nói rằng là người ta ăn mặc như thế nào mình không có thể nói, mình khuyên người ta thôi, chứ mình không thể mà ví dụ như bây giờ đó, người ta ăn mặc hở hang thì mình khuyên, cho mình không thể nói một cách chung chung là yêu cầu quý vị đừng có ăn mặc hở hang, người ta mặc nóng quá làm sao bây giờ. Ví dụ người Tây Phương họ tới đây nóng nảy quá rồi họ mặc áo thun của đồ vậy đó. Và sư này cứ than thở với thầy hoặc thì thầy cũng làm thinh không biết làm sao, cứ cuối cùng vị này chịu nổi cái đi hoàn tục luôn. Thì thành thật mình nói rằng là tương tự như các vị sư, một khi mà đã nghĩ về ái mà nghĩ quá nhiều rồi đó thì ái sẽ tăng rất mạnh và bị thúc đẩy, vị này thế nào cũng phải ra đời mà thôi. Bây giờ có một bài pháp khác nói về vấn đề nói rất là hay, mà không biết là cái bài này đã đọc lần nào chưa, và sư thấy trong cái cuốn tập của sư không có đánh dấu, vì vậy sư muốn chia sẻ với các bạn ở đây. Bài này thầy đã giảng năm 2009. Bài pháp như thế này quý vị. Cô này là một cô tu nữ, cô trình một cái câu chuyện xảy ra bên Việt Nam. Cô nói như thế này: trong lớp học tiếng Pali, cô này đi học tiếng Pali, và trong cái lớp học nó có rất nhiều người học. Có một cô còn trẻ ngồi sau con đọc sai một từ, con hỏi lại giáo sư cách đọc cho đúng thì bị cô này bật ra một câu thật khổ. Trong lớp học Pali đó, cô đó có một cái cô phía sau đó, cô nói một cái tiếng Pali mà cô nói sai. Thì thay vì sửa lưng cô này thì cái vị mà trình pháp đó thưa với thầy là con hỏi lại cô giáo cái chữ đó đọc có được không. Thì cô này ở ngồi sau rất là sân, nói lại một câu rất là hỗn, nói ví dụ như nói mày im cái mồm mày lại đi, biết cái gì đâu mà hỏi được vậy. Thì cái cô ngồi mà nói cái câu rất là hỗn đó là còn trẻ, còn con thì lớn tuổi, con thì già rồi, mà cô này cô bắt ra một câu rất là hỗn. Tâm phản ứng và con ngồi đó quan sát tâm con rồi làm thinh, con không dám nói gì hết trơn vì cô này dữ quá. Tâm bực tức, bây giờ con suy tư chân chánh lỗi tại mình, đáng ra phải giữ im lặng, nói làm chi cho gây phiền não. Và con cảm thấy rất là nhẹ nhàng, khi con tư duy như vậy thì con cảm thấy nhẹ, bởi vì phiền não con tuột xuống. Tại vì lỗi tại mình, tại vì mình nói bậy bạ, do đó người ta mới phản ứng. Phải cái điều tốt nhất là mình phải im lặng để đừng có gây phiền não. Sau buổi học, con đến xin lỗi cô gái trẻ này, tức là cái cô tu nữ này đó, thì cô này im lặng và lạnh lùng, không thèm trả lời. Cả lớp nhao lên nói con không sai và buộc tội cô ta. Con thấy tâm quá hả hê vì có rất nhiều người theo phe mình. Suốt trên đường về phòng, con suy nghĩ và tự hỏi mình xin lỗi vì thấy lỗi hay vì có mục đích gì khác nữa chăng. Khi mà cô này đó, sau cái giờ học đó, thay vì nghĩa là mình là lớn, mình là mà cao hạ hơn cô thì tha hồ mình tới mà mình la cổ đó, thì vị này nói rằng con tới con xin lỗi. Và khi mà con tới con xin lỗi thì cô này làm bộ là rất là ta đây không thèm trả lời. Thì thế là trong lớp học Pali mọi người đều ùa lên hết, nói cái con nhỏ này nó vậy vậy vậy kia kia nọ. Thì cô này cô rất là hả hê. Và khi mà cái câu chuyện xảy ra rồi thì trên đường về con suy nghĩ lại, mình khi mà mình gì đấy, mình xin lỗi vì thấy lỗi hay có mục đích gì. Khi mà cô qua đây cô tu niệm, cô mới bắt đầu suy nghĩ cái điều đó. Và bây giờ tâm đã trả lời: thứ nhất, dạy cho cô ấy một bài học phải biết hạnh khiêm tốn. Cái thứ hai, nâng bản ngã của cô ấy lên cao bằng cách và là một cách mình trả thù rất là thâm độc. Cô có lỗi rõ ràng đó mà mình xin lỗi đó, làm cho cô cảm thấy là cô rất là giỏi, cô rất là hay. Tức là mình nâng cái bản ngã của cô lên, mà mình nâng bản ngã cô lên như vậy, đây là một cách trả thù rất là thâm độc. Và cái thứ ba, được mọi người khen là mình là cái người khiêm tốn, biết là không có kêu bằng là không có chấp nề gì hết trơn, là mình người nghĩa là lớn tuổi mà mình cao hạ, mà mình sẵn sàng mình tới mình xin lỗi con người, và tức là trong này cũng một hình thức để mà kêu bằng là cái bản ngã nữa. Hiểu ra như vậy, con vô cùng hổ thẹn, thấy mình quá xấu xa, tâm thật là tráo trở, không biết quay chừng nó làm theo nó sai sử, thì bốn cửa ác đạo sẽ rộng mở đón bước chân của con. Đó là cái phần trình pháp rồi quý vị. Câu này sau khi mà suy tư nên như vậy là nghĩ thấy tâm mình nó táo trở quá, tâm mình nó ác độc quá, nếu mà mình lơ mơ mình để cho nó sai sử mình thì chắc có lẽ là xuống địa ngục. Thiền sư trả lời: đúng rồi, cô gái trẻ phản ứng và nói những lời nặng nề vì hành giả làm mọi người thấy cái dốt của cô, bày ra cái ngu của cô này, do đó cô phản ứng. Thiền sư nói rằng tôi nghe câu chuyện tôi thấy cô này có phản ứng là đúng, bởi vì cô không có tu. Thì cô phản ứng là bởi vì sao? Bởi vì khi mà cô đem cái câu hỏi mà cô hỏi lại cô giáo, mà cô giáo nói cách khác thì là đúng là cô này dốt rồi, phải không? Cô nói trật mà. Cô gái trẻ phản ứng và nói những lời nặng nề là bởi sao? Tại hành giả làm cho mọi người thấy cái cô này là dốt, làm người ta quên, làm người ta thấy cái bày ra cái dốt cái ngu của người ta. Khi đến xin lỗi, hành vi bề ngoài có vẻ rất là phải, nhưng bên trong thái độ chẳng trơn tránh chút nào. Bởi vì sao? Bởi vì mình làm như vậy để người khác khen. Đó cũng ý đồ đó cũng rất là bất thiện, trả thù người khác bằng một cách rất là thâm độc. Tôi đề nghị lần sau hành giả gặp trường hợp tương tự, trước khi xin lỗi ai vì những điều mình nói hay làm khiến cho người ta bất ý, là kiểm tra xem mình có thật lòng, coi thử mình có hối hận thiệt không. Đó, và thượng sư nói rằng đây là một lý do mà mình đôi khi mình làm lỗi rồi đó, mình ưa lại mình xin lỗi ghê lắm. Thật ra là mình xin lỗi người ta, mình sám hối người ta để cho mình cảm thấy nhẹ. Mình nói rằng là tôi đã tới, tôi xin lỗi bà hồi mà. Thì thượng sư nói trước khi mà mình xin lỗi ai đó, mình xem thử coi thật là mình coi thử là mình thật lòng muốn sám hối phải không? Hãy quan sát tâm để xem mình nói với người ta với thái độ như thế nào, thái độ của mình có đúng hay không. Một điều khác tôi thường nhắc chung quý vị hành giả, rất nhiều người trình pháp thưa với tôi là khi tâm khó chịu, khi tâm bực tức, sân hận sanh lên, các vị quan sát chánh niệm tâm sân, sân biến mất, nhưng không thấy quý vị đã nói cho tôi biết là quý vị đã học được cái gì chưa. Mục đích của việc duy trì chánh niệm là để học hỏi và nhờ đó trí tuệ phát sanh. Trong cái bài pháp vừa rồi đó, cái cô này trình đó, cũng như giống rất là nhiều người trình là nói tâm sân rất mạnh. Bây giờ con chỉ tư duy chân chánh, rồi con chánh niệm, con quan sát, mà thầy sư nói không thấy họ học được cái bài học gì hết. Mục đích của việc duy trì chánh niệm là để học hỏi và nhờ đó trí tuệ phát sanh. Mục đích của thiền tứ niệm xứ là duy trì chánh niệm để học và có trí tuệ, chứ không làm cho phiền não giữ xuống rồi để yên đó và không quan sát thêm để học nữa. Trong trường hợp cái vị này đã quan sát thấy của tâm của mình đã có nhiều cái ngõ ngách ở trong đó, nhưng mà cái này có phải thật sự là bài học không nè, thì mình không, ông thiền sư ông nói tôi không thấy. Khi bạn thấy rằng rõ ràng là tâm của bạn nó rất là trong này, nó rất là dối trá, nó rất là điêu ngoa, chứ không phải là nó hiền thục đâu. Bạn rút được bài học gì? Thiền sư nói tôi không thấy tâm này họ nói gì hết. Và bạn phải nhớ mục đích của thiền vì duy trì chánh niệm là để học hỏi và nhờ đó trí tuệ phát sanh. Học là sao? Khi sân sanh lên mình tư duy như thế nào về đối tượng? Khi sân hết quan sát lại đối tượng tâm nghĩ thế nào? Tôi không thấy điểm này ở trong bình trình pháp. Ví dụ có một người trình nói rằng con phơi đồ trên dây, không biết người nào lấy xuống máng trên cây, thấy vậy con rất là bực bội khó chịu. Thiền sư nói rằng là đó, hồi nãy tôi nghe nói về tâm sân mà tôi không thấy vị này trả lời trình trong cái bài pháp là học được cái gì. Bây giờ tôi lấy cho quý vị một ví dụ này, cũng là quý hành giả Việt Nam đến đây trình và đây là bài học này. Con phơi đồ trên dây, không biết người nào lấy xuống mà máng trên cái cây, thấy vậy con rất là bực bội khó chịu. Chánh niệm về tâm sân, sân dịu xuống, tâm yên đó rồi, tự nhiên có một suy nghĩ khởi sanh, giận ai đây? Chẳng lẽ mình giận đống đồ hay mình giận cây cột hay sao đây? Nhưng khi nhìn quanh phát hiện thấy mấy cái kẹp cũng mất luôn, tâm sân nổi lên một lần nữa, xúi lại giật cái kẹp của người khác đang lấy xài mà không cần xin phép. Chánh niệm tâm sân, sân dịu xuống, tâm nói thôi cho đi, sao mà mình hẹp hòi quá vậy. Cô này cô nói rằng là khi mà con thấy người ta lấy đồ của con xuống vẫn còn ướt, người ta treo lên cái cây, thì tâm trong này nó nói nó bực bội sân hận ghê lắm, tự nhiên suy nghĩ nó hiểu khoái. Bây giờ mình bực với ai đây? Mình có biết ai để đồ đâu? Mình bực làm gì để cho mình tâm mình khổ, trong khi mình không biết ai, mình giận cái gì, mình giận cái đống đồ là mình giận cái cây. đúng ra là cái đứa có một cái người nào đó làm chuyện đó nhưng mà mình không biết ai. Rồi bây giờ đó, không những là thấy là cái đống đồ đã bị treo đi chưa khô mà bị treo đi chỗ khác rồi mà mấy cái cạp cũng mất nữa, thì cô này nói rằng là chánh niệm tâm sân, sân dữ sướng tâm, nói thôi mình bỏ, sao mà mình hẹp hoài vậy, thôi cho luôn, kẹp mất cũng bỏ luôn. Với tâm sân suy nghĩ một đường hết sân, tâm nghĩ ngược lại và sự suy nghĩ sau luôn luôn là đúng. Với tâm sân nghĩ một đường hết sân rồi thì tâm nghĩ ngược lại, và khi mà tâm suy nghĩ ngược lại, đa phần những sự suy nghĩ là tránh tư duy đó. Nghĩa là khi mà mình chánh niệm rồi, tâm mình dịu xuống rồi, thì cái sự suy nghĩ lần thứ hai luôn luôn là đúng. À, bây giờ đọc về vấn đề linh cảm. Vì này Hoài Thiền Sư liên quan tới những cái chuyện mà mình hoạch định. Thưa Thầy, trong cuộc sống có những chuyện con hoạch định trước nhưng mà không xảy ra. Ngược lại có những việc không tính toán gì cả nhưng cảm nhận rằng sẽ xảy ra thì xảy ra thật. Như vậy cái đó là gì? Điều này có thật hay không? Có những chuyện hoạch định rồi mà nó không xảy ra. Có những chuyện mình không hoạch định chi cả mà mình cảm nhận là nó sẽ xảy ra thì nó xảy ra thật. Vậy thì cái đó là cái gì? Điều này có thật không? Xin Thầy giải thích vấn đề linh cảm. Thiền sư nói, nếu dựa theo luật nhân quả thì nhân đủ quả trổ, dù hành giả có kế hoạch trước hay không. Một đôi khi mình kế hoạch nhưng nhân duyên chưa đủ thì nó không thể nào xảy ra được. Một đôi khi tâm mình cảm nhận cái điều gì thì xảy ra y như vậy. Cái này có thể chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Khi đặt đến vấn đề là có những cái chuyện đó mình không suy nghĩ tới, mình chỉ cảm nhận thôi mà nó xảy ra, thì thường sư thường nói rằng mình cẩn thận. Đôi khi nó là trùng hợp đấy, chứ không phải là mình tự vì mình cảm nhận, mình linh cảm trước mà cái chuyện này nó xảy ra thật. Linh cảm có liên quan tới vấn đề trí tuệ và kinh nghiệm sống, về kinh nghiệm nghề nghiệp. Ví dụ những người làm ăn buôn bán lâu năm, nhìn tình hình chung quanh, họ có thể đoán được cái gì sắp xảy ra và kế hoạch làm ăn theo cái hướng đó. Ví dụ chuyên viên khí tượng dự báo thời tiết, họ rất là giỏi và họ có đầy đủ dụng cụ, vì vậy họ dự báo rằng là thời tiết sẽ như vậy như vậy. Cái này là rất nhiều thuộc về kinh nghiệm về nghề nghiệp, chứ không phải là gì đây mình dựa vào sách vở được. Và họ cảm nhận rằng thời tiết sẽ thay đổi và thay đổi thật sự, là vì họ linh cảm. Nhưng mà cái này là kinh nghiệm về nghề nghiệp. Linh cảm tùy theo mức độ của sự hiểu biết và sự chính xác thì khoảng 80%, nên không có cái gì thật và chắc chắn hết. Đây không phải là thần thông mà là trí tuệ. Trí tuệ giúp hiểu cái gì sẽ xảy đến, thần thông là nhờ vô vào định tâm. Hồi xưa lúc ba tôi đến xuất gia giao duyên với Hòa Thượng Sĩ U Minh, còn 2 ngày nữa mới hết thời hạn giao duyên, thì Ngài bảo ba tôi rằng ông xá y đi rồi về nhà. 2 ngày sau đó, người Myanmar tấn công, đốt phá nhà cửa, tiệm ăn của người Tàu trong thành phố Yangon. Tình hình rất nguy hiểm nếu ba tôi không có trong nhà. Ai cũng nói là Hòa Thượng có thần thông, nhưng tôi thì tôi biết không phải như vậy. Trí tuệ tâm sáng suốt, thấy cái gì đang xảy ra bây giờ, Ngài đoán được chuyện sẽ xảy ra sắp tới. Như vậy thì cho tới bây giờ thì Thiền Sư thường nói rằng tất cả những cái gì mà gọi là linh cảm, hoặc đó là những cái mà nó bất ngờ nó xảy ra vậy thôi, nó trùng hợp thôi. Hoặc cái thứ hai nữa, linh cảm là một vấn đề thuộc về trí tuệ. Có những người họ có rất là trí tuệ, họ quan sát những cái gì xảy ra hiện tại bây giờ và họ có thể đoán được chuyện sắp tới. Nhưng mà nó chợt nhận trong tâm sư một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề này. Do đó sư hỏi Thiền Sư, một vài năm trước lúc Chư Tăng xuống đường biểu tình phản đối nhà nước Miến Điện không chịu ban hành giải pháp cụ thể để giải quyết nạn giá cả leo thang, dân chúng đói khổ, thì năm đó là Chư Tăng ra được xuống đường, nhưng mà Chư Tăng không có biểu tình theo cái bình thường, mà không biết đi tới đâu đó thì Chư Tăng đứng lại rồi bắt đầu tụng kinh tâm từ và cầu nguyện để cho cái những cái tai ách nó mau qua, bởi vì lúc bây giờ là dân chúng rất là đói khổ. Và suy nhớ cái năm đó là cái năm mà Hòa Thượng cũng tổ chức phát gạo ở tại thiền viện này, bởi vì dân chúng nó nghèo quá, năm đó nó không biết làm sao mà đói quá trời quá đất. Bây giờ quân đội thẳng tay đàn áp, Chư Tăng bị đánh đập rất dã man. Tôi nhớ Thầy nói nếu Hòa Thượng còn sống mọi sự sẽ không đến nỗi tồi tệ như thế. Nói như vậy có đúng không? Tôi nhớ như vậy mà không biết có đúng không. Bởi vì sư mường tượng sư nhớ rằng khi mà cái câu chuyện xảy ra đó, thì Thiền sư Uchikinda là một vị thiền sư rất là nổi tiếng tới đây trước pháp, nói rằng là trong sáng hôm nay đó, một số các sư bị đánh đập rất là dữ vì quân đội của trong chùa làm sao đó, thì trong số những cái người mà bị đánh đập đó có người chạy tới báo cho thiền sư biết rằng là quân đội hôm tấn công dữ lắm, và thiền sư trong khi mà tới chấp pháp ở tại thiền viện Sư Minh báo cái tin đó ra, thì thầy nói rằng khi mà tôi nghe cái tin đó là tôi rất là chấn động, vì mình cảm thấy giống anh em huynh đệ của mình bị người ta đánh đập mà vì một cái duyên cớ mà không có chính đáng chút nào. Nhưng mà thầy nói lúc đó tức thì đó, tâm tôi đã suy nghĩ ngay lúc đó tức thì không có chuyện gì mà phải chấn động, vấn đề là duyên nghiệp nó vận hành như vậy thôi à. Nếu mà có hòa thượng ở đây thì chắc không đến nổi. Đó là cái mà suy nhớ. Cái đầu thì ông thầy xác nhận đúng rồi, nhưng mà cái thứ hai thì ông nói không có. Không, tôi không dám nói như vậy. Nghĩa là nếu hòa thượng còn sống thì mọi sự sẽ không đến nỗi xảy ra như vậy. Thì thầy trả lời không, tôi không dám nói như vậy đâu. Thầy tôi có còn sống chăng nữa cũng chưa chắc đã giúp được gì đâu. Một lần, bây giờ đây là một ví dụ này. Một lần tôi theo hòa thượng vô rừng, trên đường từ rừng trở lại thành phố Yangon, một số sư và dân chúng xuống đường tấn công nhà cửa của người Hồi giáo. Quý vị thấy là cái vụ mà tranh chấp giữa Hồi giáo và Phật giáo nó rất là nhiều năm, và người báo chí nó cho biết là cách đây có mấy ngày đó, trong một cái thành phố là Rakhine ở đâu đó, gần 60-70 người chết vì vấn đề mà Hồi giáo và Phật giáo đánh nhau. Hòa thượng im lặng không nói gì, vì trong khi mà chúng tôi từ trên rừng trở về, tôi đi theo hòa thượng thì tôi thấy rõ ràng thái độ của hòa thượng, nghĩa là khi mà thấy mà ta đánh nhau mà ta phá mà ta rút nhà như vậy, thì hòa thượng nói với người tài xế tánh đi con đường khác đi rồi lặng lẽ mình đi về chùa thôi, cho hòa thượng không dám nói, không có dám làm gì hết. Hòa thượng im lặng không nói gì, chỉ nhắc tài xế tránh những khu vực ồn ào rối loạn và về chùa càng sớm càng tốt. Điều này là để xác nhận lại cái chuyện sư nói rằng là nếu mà có hòa thượng thì cái tình hình không đến nỗi như vậy. Thì thiền sư nói không, nếu hòa thượng còn sống thì hòa thượng cũng chưa chắc đã giải quyết được gì đâu. Bây giờ thầy kể một vài cái câu chuyện liên quan tới vấn đề linh cảm. Thì thầy nói rằng là ở hồi xưa đó, ở thiền viện Sửu Minh cũ đó, có một vị sư, ông này điếc rất là nặng, nói gì muốn sư hiểu phải la thật lớn. Sư này bị vô bệnh viện, bị bệnh rất là nặng, người ta đưa vô sư nhà thường. Nằm trong đó khoảng một khoảng thời gian thì có người về trình với hòa thượng rằng có một người nào đó tới nói chuyện với sư vào trong lỗ tai và nói rất là lớn. Thì sư này hét lên, tôi nghe chứ bộ. Ông này là ông lẫn điếc mà. Thế mà điếc thì người ta có cái thói quen, nghĩa là người ta tới đứng gần người ta la vào trong lỗ tai đó. Thì lần này đã la, ông la lại. Ông nói ta nghe chứ bộ, mà ta không nghe sao. Thì người ta tới người ta báo lại cho hòa thượng biết. Thì hòa thượng biết cái việc, nói hòa thượng nói sao, vậy là ông này sắp chết rồi đấy. Và đúng chắc như vậy là không bao lâu và y hệt như thế thì sao, ông này ông chết thiệt. Về sau sư này chỉ còn vài ngày thì sau đó thì chết mất tiêu. Hòa thượng giải thích cho thầy, hoa sắp tàn sẽ nở thật đẹp, hay lửa hoặc đèn sẽ cháy lên một lần cuối cùng là cháy rất mạnh trước khi tắt. Năng lượng còn sót sẽ dồn lại vùng lên lần chót. Người có trí tuệ không cần tới gần, ở xa nhưng nghe nói lại sẽ đoán được chuyện gì đang và sẽ xảy ra. Có một vị khác nữa là ông ở bên chùa cũ, thì khi mà ông đau rất là nặng thì ông kêu người ta đó mà đem ông về đây, đem về chùa mới. Lúc bây giờ hòa thượng bỏ chùa cũ rồi, hòa thượng về bên chùa mới này ở, thì là người ta đem tới cái phòng gần văn phòng đó, có một cái phòng nhỏ nhỏ đó, bây giờ để đồ để đạc đó, thì người ta cho ông nằm đó. Và ông này cũng nói rằng là ông muốn chết cho được gần hòa thượng. Thì sự nhớ năm đó đó, có một vị sư Việt Nam, ông thấy ông này gần chết. Ông nói là ông hình như sư Đại Đức Pháp Thanh cũng có mặt lúc đó nữa đó, là ông này là ông mới là bổ cho một thang thuốc bắc đó, thì tất cả mọi người đều can hết. Nhưng mà ông nói rằng là cái thuốc bắc mà ông biết là rất là hay đó. Ông bổ một thang thuốc bắc, thuốc rất là bổ chừng hai bữa chết mất tiêu. Người ta biết, không biết là ông này chết thiệt là vì thang thuốc bắc hay là chết là vì tại ông tới số rồi. Nhưng mà thầy nói rằng đó, ông này ông tới số rồi là bởi vì trước khi mà ông chết đó, là hòa thượng có tới thăm. Và hòa thượng dòm nét mặt của ông đó, thấy ông rất là tươi tỉnh dậy, chắp tay và hòa thượng đưa cái tay làm như vậy, nghĩa là sắp sẽ chết rồi đấy. Nghĩa là nó bùng lên phút chót, chứ không phải là tại ông kia cho uống thang thuốc bắc đâu. Quý vị nghe, quý vị làm ơn quá lại chúng tôi tội nghiệp ông đó. Và thầy cũng nhắc là trong câu chuyện của thiền sư Phật Ấn và ông Tô Đông Pha đó, bắt phong tắc bất động, thì ngài Phật Ấn linh cảm là nhà thơ Tô Đông Pha sẽ qua gặp ngài, cho nên dán trước cốc cái bài thơ. Nghe là quý vị chắc lẽ là đã nghe cái chuyện này rồi phải không đó. Thì là thầy nói rằng ông sư này ông rất là ông linh cảm, biết trước rằng là cái vị này sẽ qua đấy, thì ông dán trước cái câu, một cái câu thơ trước cái cửa nói là bác phân thì tâm không lay, địch ba cái thì bay qua ngay. Đó, quý vị hiểu câu chuyện rồi ha. Bây giờ đấy sư đọc một phần, một cái bài pháp khác nói về cái vấn đề thần giao cách cảm. Đây là một bài pháp thầy giảng cũng khá lâu rồi, đi qua không biết kiếm có ra không. Thưa thiền sư, trước đây khi thiền tập tại một thiền viện, sư không rõ tên gì, con có cảm giác khó chịu nóng nảy lúc ngồi mà không hiểu nguyên nhân. Trạng thái đó kéo dài vài tiếng đồng hồ rồi mất. Vị này nói trong khi mà đang ngồi thiền tập như vậy thì thấy trong người sao nóng nảy quá, khó chịu quá. Rồi cái trạng thái tâm này nó mà không biết tại vì sao và nó kéo dài một hai bữa. Sau này một hai tiếng đồng hồ. Rồi sau này con mới biết là do có sự cố xảy ra trong gia đình nên mọi người hướng tâm về con. Ngày hôm qua lúc ngồi thiền ở đây, trạng thái này xảy ra làm cho con ngồi thiền không được, phải xảy ra tâm suy nghĩ giống như lần trước, không biết gia đình có việc gì xảy ra không. Cuối cùng con hiểu là một người bạn đang bệnh nặng, muốn trao đổi nên hướng tâm về con. Thưa thiền sư, con muốn biết hai sự việc trên phải giải thích như thế nào theo sự tu tập của thiền tứ niệm xứ, và nếu mình tin những điều này có bị gọi là tà kiến không. Hai trường hợp vị này cảm nhận là có một cái sự kiện gì nó xảy ra rất là khó chịu, và sau này khám phá rằng là một cái chuyện thứ nhất là gia đình cần cái gì đó hướng về mình, và cái thứ hai là một người bệnh rất nặng cũng hướng về cô. Thiền sư nói cái này do trạng thái tâm của hành giả, nếu tâm hành giả nhảy bén có thể biết cảm nhận những chuyện mà người khác không nhận ra được, không thể gọi là tà kiến nếu mình tin vào những điều này. Nhớ quan sát cảm xúc đang sanh lên với thái độ chân chánh và đừng giải thích, hễ thấy bồn chồn nóng nảy là có người đang mong mình có vấn đề vân vân, bây giờ chúng ta mới gọi là tà kiến bởi vì chúng ta tin nhảm. Thiền sư nói rằng nếu mình cảm nhận những cái chuyện mà những người khác không cảm nhận, và khi mà mình cảm nhận như vậy thì câu chuyện nó xảy ra thật, thì mình để yên như vậy thôi. Và đừng có làm cái chuyện là hễ mỗi lần mà mình cảm thấy khó chịu, mình cảm thấy sao là bồn chồn quá, là mình vội giải thích rằng chắc có lẽ là có người đau ốm bệnh hoạn, là có người chết, và tất cả những ai đang hướng về mình do đó mình cảm nhận như vậy. Thì ông nói lúc bây giờ là tà kiến đấy. Có một cô người Miến Điện ngồi thiền bỗng tâm suy nghĩ thằng con mình chắc không sống được bao lâu nữa. Quả đúng như vậy, 6 tháng sau thằng đã chết. Từ đó ngồi thiền hễ tâm suy nghĩ những chuyện rủi ro không may xảy ra cho người nào là hốt hoảng lo sợ rằng những suy nghĩ này sẽ biến thành sự thật. Có thể nghiệp chết bất đắc kỳ tử của người con đến hồi trả quả cho nên phát ra những triệu chứng làm cho mẹ lo lắng. Thiền sư nói rằng là vì đây cái chuyện mà cái cô này mà cô cảm nhận tâm cái suy nghĩ như thế nào, cô lo như thế nào đó là có thể là do nghiệp lực của đứa con. Có thể nghiệp chết bất đắc kỳ tử của người con đến hồi trả quả cho nên phát ra những triệu chứng làm cho người mẹ suy nghĩ và lo lắng. Lo lắng làm cho mẹ nghĩ là con mình sẽ chết. Thầy thiền sư giải thích rằng có thể là trước khi mà cô này đi hành thiền đó, thì là bị vì thằng nhỏ này có lẽ là cái nghiệp lực nó làm cái gì đó, do đó nó phát ra những cái triệu chứng, và mẹ nó dòm những cái triệu chứng rằng suy nghĩ rằng là con mình nó có thể chết. À, bây giờ ngồi thiền cái suy nghĩ này nó trả trở lại. Những triệu chứng làm cho người mẹ lo lắng làm cho người mẹ nghĩ là con mình sẽ chết, và nó chết đúng như mình nghĩ. Thế là con này đâm lo do tà kiến nên mới cho rằng chuyện nào mình nghĩ cũng có thể xảy ra như thật. Suy nghĩ sai, phiền não sẽ phát sinh. Một điều khác ta nên nhớ là bà con, anh em, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng ta rất nhiều, nên họ có thể nghĩ về mình bất cứ lúc nào. Rồi lúc hành giả ngồi có những suy nghĩ vi tế sanh lên, kéo theo sự xúc động. Suy nghĩ quá vi tế không thấy, chỉ nhận ra sự xúc động. Sau đó hỏi lại người nhà thì thấy người ta có nghĩ về mình đúng vào lúc tâm trước đó hành giả đang buồn chồn lo lắng. Nay đây thiền sư giải thích cái vấn đề mà trùng hợp này. Ông nói rằng là đó, khi mình ngồi thiền đó, có những cái suy nghĩ rất là vi tế. Những suy nghĩ này nó kéo theo cái một sự xúc động nào đó, bởi vì suy nghĩ rất là nhanh và rất là vi tế, mình không có nhận ra được, mình chỉ cảm nhận sự xúc động, đó là tâm khó chịu, tâm bồn chồn. rồi sau đó mình hỏi lại người nhà thì thấy là người ta có nghĩ về mình. Đúng vào lúc trước đó, tâm hành giả đang bồn chồn lo lắng, hai sự kiện này xảy ra một cách ngẫu nhiên, nhưng mình cố giải thích và cho đó là thành ra cách cảm. Trường hợp này là tà kiến đây. Đây là những hiện tượng khó giải thích nhưng thành tựu bởi nhiều nguyên nhân, chứ không thể cứ cho đó là thần giáo cách cảm được. Chưa biết tắt là đọc ra. Đây là những hiện tượng khó giải thích, chúng thành tựu bởi nhiều nguyên nhân, chứ không thể cứ cho đó là thần giáo cách cảm. Bởi vì khi mà ta cảm nhận được cái chuyện gì mà câu chuyện nó xảy ra mà ta cho là đó là thần giáo cách cảm, như ông thầy nói, nó có nhiều nguyên nhân gây lắm mà mình kiếm chưa ra thôi. Ví dụ gặp người nào mình ghét ngoài đường, nếu hôm đó đừng chuyện xui xẻo là cho tại gặp người này mới ra khỏi nhà, cho nên mới ra là cái sự cố như vậy đó. Mình bước ra đường mình thấy cái bà đó, mình nói rồi đó, hôm nay mình gặp bà này xui xẻo, mình xui thiệt, nó gặp chuyện bậy thiệt, thì mình cho là cái này đúng rồi đấy, hồi nãy mình gặp bà kia do đó bây giờ mình mới gặp chuyện mà không có may. Tâm vi tế mình không thấy, thì ghét nghiệp xấu của người mình, tới lúc đổ quả mình không biết, cho nên mới đổ cho người ta. Tâm rất là vi tế, mình không thấy nghiệp xấu của mình, tới lúc đổ quả do đó mà mình lại đổ cho người ta. Khi chưa có đầy đủ dữ kiện, khoan vội kết luận điều gì, nếu không thì sẽ rơi vào trường hợp tà kiến đây. Nếu thần giao cách cảm là tâm truyền được tâm, thì bao nhiêu hiểu biết trí tuệ tôi xin truyền hết tất cả quý vị, thôi phải tu về Việt Nam cho dân đi. Thần giao cách cảm là tâm truyền tâm, vậy thì bao nhiêu công phu mà tôi niệm mà có trí tuệ là tôi truyền hết cho quý vị đó. Cứ việc qua đây tôi truyền rồi, truyền tâm ấn được quý vị. Nếu mà tôi truyền được là tôi truyền hết cho quý vị, thôi qua đây chút đi rồi quý vị về khỏi cần tu tập. Lúc qua Indo người ta hỏi tôi là thiền sư có truyền tâm ấn không, không bị hỏi chuyện này nữa. Ở Nam Dương có rất nhiều vị nói là có thể được truyền tâm ấn cho học trò. Tôi nói liền, thế nào vào tay này cũng đòi thù lao sau khi truyền xong đó. Vị này xác nhận, dạ thưa thầy đúng như vậy đó. Ông qua bên Indo đó, người ta nói rằng là ở đây có một ông là chuyên truyền tâm ấn. Ở bên Mỹ cũng có một bà đó chuyên môn truyền tâm ấn. Là thầy khi mà ông nghe ông nói bà truyền xong rồi thế nào bà cũng đòi tiền cho con, đòi thiệt. Người ta giao nhà giao cửa nữa, cái bà bên Mỹ đó. Nếu là người Việt Nam thầy sẽ nói tôi không phải là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Không biết câu này sư chép ở đâu đó, xin đạo xin lỗi rồi sư đọc cái gì nghe rồi đó. Tự ta trong sạch, tự ta mà trong ô nhiễm, không ai làm cho mình trong sạch hay ô nhiễm cả. Đó là lời Phật dạy dựa theo lý nhân quả. Phật cũng không thể truyền tâm ấn cho ai, thì làm sao mà tôi làm được. Tâm này không thể truyền năng lượng qua tâm của người khác được. Cái tâm này thật kỳ lạ, và đây là một chuyện thật xảy ra bên Mỹ. Có rất nhiều vị võ sư tập luyện khí công tới chỗ tuyệt cương, từ xa có thể làm cho người khác té khi tung chưởng lực ra. Những người bị đánh ngã bất tỉnh một lúc mới dậy được. Vì không thấy được sự vận hành của khí nên một số khoa học gia nghiên cứu xem cái đó là gì và tại sao lại tác động đến tâm người khác như thế. Họ kiếm ra câu trả lời, người nào tin vào năng lực của cái ông thầy đó, của võ sư ấy, thì khi bị đánh mới lăn ra bất tỉnh. Một nghiên cứu viên xin tình nguyện làm người bị đánh, nhưng khi trúng chưởng lại không bất tỉnh như người khác. Rất nhiều người tàu tin có những luồng khí chuyển động trong cơ thể, sự thật là những yếu tố gió, còn khí là khái niệm do người ta đặt ra, đặt để ra chứ không phải có thật. Người ta tin là có thật, và vì tin có thật cho nên nhiều ông thầy học cách chuyển chúng, khai thông các việc bế tắc, giúp cơ thể mạnh khỏe, chữa được các bệnh tật. Thầy đang giải thích về vấn đề khí đó quý vị. Nhiều người là họ tin, họ nói cái khí này là có thể giúp mình là kêu mừng là thông khí rồi vậy đó. Tin có thật cho nên nhiều ông thầy học cách chuyển là khai thông cái các huyệt đạo bế tắc. Nhưng mà thầy thiền sư nói rằng là cái này là nó cái gì chứ không phải là chích tánh đạo đâu. Khi qua Mã Lai, một người ta dẫn tôi đến gặp mấy tay này, nhờ họ vận khí đã thông kinh mạch cho tôi bất bệnh. Thầy mình đang bệnh nhiều quá, anh khi ông đi qua Mã Lai đó, người ta mới mời mấy ông mà chuyên môn là đã thông kinh mạch này tới vận khí rồi vậy để chữa bệnh cho thầy. Nói ông thầy này bệnh nhiều quá. Tới nay tôi thấy người đến xin chữa trị ngồi trên ghế, nhưng mà hai tay đập loạn xả lên cả lên, đập lên vai, rảy liên hồi về phía trước. khi mà người ta dắt ông tới đó, tới nhờ cái ông thầy này ông khai thông huyệt đạo là ông làm cái gì rồi bằng cái khí ở trong người cho thầy, để thầy mau khỏe ra, thì thầy thấy người ta đập ầm ầm dài rồi, hai tay đập lên vai, rồi tay rảy phía trước, rảy lặng loạn xạ, rảy liên hồi, thân cử động lắc lư giống như mấy bà bóng bà đồng vậy đó. Tôi nói cha, cái này là thất niệm quá, cho nên tôi không có muốn. Ông thấy bà nào cũng rảy rảy được cái trơn, bà nào cũng lắc qua lắc lại, ông thầy cũng nói ôi cái này là thất niệm quá, tôi muốn mấy ông này ông đã thông cho tôi. Nhưng người đi theo nói, các vị thầy ở đây giải thích là tùy theo sự vận hành bên trong của khí một cách tự nhiên mới làm cho tay chân người này cử động loạn xạ như thế, làm xong thì khí vận hành tự nhiên sẽ trở lại thấy khỏe. Đó, ông thầy cũng thấy người ta cứ đập hai, lấy hai tay đập dài với lại lấy tay rảy rảy rảy, ông sợ quá, ông nói thôi cái này là mất chánh niệm, tôi không làm đâu. Thì cái cô kia, cô giải thích, cô nói rằng là mấy ông thầy cũng nói là trong này đó, khí nó ở trong người của người này nó vận hành nó không có tự nhiên, do đó là mà tay chân mới đập loạn xạ như vậy, thì để họ chữa cho họ làm thì tự nhiên nó sẽ yên. Tôi chịu theo người dẫn đi và cũng để cho một ông võ sư vận khí giúp tôi. Ông này rồi liên tiếp 4-5 ông nữa, mặc dù đã cố gắng toát mồ hôi hột mà không tìm mọi cách, mà tay chân tôi cũng không cử động loạn xạ, tôi vẫn ngồi yên như ông Phật vậy. Mấy ông kia ông làm đủ mọi cách để ông vận khí cho ông thầy, mà ông thầy nói tôi ngồi trên bờ. Họ không nén được bực bội giận dữ, để rồi cuối cùng bó tay và tuyên bố ông thầy này máu bên trong chạy ngược rồi, thành ra chúng tôi không giúp gì được. Buồn lắc ông ngồi im ru, lúc đó ông biết có bụng chưa, ngồi giống như ông Phật Di Lặc vậy đó. Tôi hiểu một cách rất rõ ràng là thân không chuyển động được nếu không có tác ý tự tâm. Tôi không muốn thì tác ý không sinh ra, tác ý không sinh thì làm sao hai tay tôi chuyển động được. Ông thầy cũng nói tôi biết mà, tôi biết là có tác ý mới là hai tay mới làm như vậy được, còn không có tác ý không có làm được. Do đó tôi ngồi yên mà không có tác ý làm cho hai tay rung thì hai tay tung rung không đập lên bả vai ung sùng. Người Phật tử đi theo tôi cứ dặn với tôi rằng thầy ơi thầy thư giãn giùm con nghe, nghĩa là khi mà ông này ông vận khí cho thầy là thầy thư giãn, nhưng mà nói là thầy thư giãn nhớ đừng chánh niệm. Ông thầy vậy đừng thư giãn đừng chánh niệm, nhưng mà tôi thì làm sao mà không chánh niệm được, chánh niệm đến với tôi một cách tự động tự nhiên không có ngăn được. Thì sư kêu tôi, ông kêu tôi đừng có chánh niệm. Ông Phật tử, thầy đừng thoải mái, thầy đừng có chánh niệm. Mà ông thiền sư ông nói tôi đâu có làm sao mà không chánh niệm được, ông làm cái gì tôi cũng chánh niệm được cái trời, mà càng thoải mái tôi càng chánh niệm nữa. Cái thầy nói cái ông sư Việt Nam đi theo tôi là sư Hoài đó, ông cũng bắt đầu ông cũng lắc rồi đó. Thì từ giọng ông tôi nói chánh niệm, ông chánh niệm cho tự nhiên em. Thầy sư Hoài đi theo tôi cũng bắt đầu múa chút rồi đó, nhưng mà nhờ chánh niệm cho nên mình duy trì lại yên tử. Có một lần tôi qua bên đại hàng, người ta dẫn tôi đi chụp CAT scan, chắc là chuyện này chắc là quý vị nghe rồi, tôi sẽ đọc lại một lần nữa. Để xét nghiệm hoàn toàn thể não bộ, thiết bị này do người Nga chế tạo, rất là kết quả sẽ chụp hình cho thấy màu sắc khác nhau và tùy theo từng phần của não, màu sắc phản ảnh với tình trạng bình thường hay có vấn đề của mỗi phần trong não của người bệnh nhân. Nghĩa là ở bên đại hàng đó có một cái chỗ đó, người ta có thể chụp được cái bộ não của mình, và nếu như mà khi mình chụp á thì nó phản ảnh ra cái màu sắc khác nhau, mà những cái màu sắc này cho biết là mình bệnh cái gì. Bởi vì thấy ông thầy bệnh đó, người ta mời ta kêu ông đi tới để chụp hình để coi thử bệnh gì đó. Màu sắc phản ảnh tình trạng bình thường hay có vấn đề của mỗi phần trong não, là nó phản ảnh cái phần nào trong cơ thể mình bị bệnh. Lần thứ nhất chụp kết quả đen thui, các bác sĩ nói gì đó không biết. Chụp lại lần thứ hai, kết quả cũng một thứ, cũng đen thui thôi. Cuối cùng vị bác sĩ trưởng khoa cho biết máy không ghi nhận được màu sắc não của hai hạng người, thứ nhất là điên, mà thứ hai là thiền sư mà thứ dữ. Thiền sư mà thứ thiệt, định tâm sâu đó là nhận không được. Trước khi vào thấy tôi là thầy tu, là họ dặn xin thầy đừng nhập thiền, bởi vì thầy nhập thiền thì tôi chụp hình không được, vì có hai thứ mà họ chưa nói, một là điên là hai là thiền. Tôi cũng chẳng có hành thiền cái gì cả, tôi thư giãn thân tâm mà thôi, mà ác quá càng thư giãn bao nhiêu định tâm càng mạnh mới chết chứ, tôi làm không được, tôi chẳng muốn được. Họ kêu tôi thư giãn, tôi càng chánh niệm, càng thư giãn tôi càng định tâm, họ kêu tôi đừng định tâm. Sau đó mọi người đều nhìn tôi rồi bảo nhau, chắc ông thầy tu này công lực tu hành thâm sâu ghê lắm phải không? Bây giờ não cái máy này không đo, không bắt được cái màu sắc cái não của ông được. Chắc là ông một, tại vì giờ ông thì ông thấy ông điên, thì chắc là ông là người tu hành nghĩa là nội công thâm hậu quá, thành ra ngày nay não bộ nó không chụp được. Hòa thượng Tăng Pô Lu được Phật tử dẫn đi mổ. Hòa thượng Tăng Pô Lu là thầy của ngài Visuddhika đó. Ngài đi qua bên Mỹ đó, mắt của ngài đó đặt sắc không được, ngài đeo kính đen rồi kia ngài ở trong động á, trong động 20 mấy 30 năm á, đến khi mà ngài yếu quá rồi người ta cõng ngài về, nói thôi bây giờ ngài hòa thượng về đây đi, tụi con chăm sóc là đừng có ở trong động đó. Thì khi mà ngài đi về lại đó thì luôn luôn là ngài phải đeo kính đen, bởi vì ngài ở trong động quen rồi, do đó cái ánh sáng bình thường ở ngoài nó ngài chịu nổi, thành ra thấy ngài ai cũng sợ hết trơn. Xin ngài qua bên Mỹ sự dòm sợ quá, bởi vì mặt ông sư thì cạo trọc đầu mà đeo kính đen nữa, kiếm rỉ đen đó quý vị, bự thật bự á đó. Thì ngài thường giải thích là ngài nói rằng là tại vì ngài chịu đựng không nổi cái ánh sáng bình thường, do đó người ta mới dẫn ngài đi lại một cái ông bác sĩ chuyên khoa về mắt. Anh này rất là giỏi, mà anh này là bác sĩ về mắt mà lại đi tu nữa, đi hành thiền. Anh mới giới thiệu cái ông thầy của anh đó để mà chữa cho hòa thượng. Hai lần khi người ta bắt đầu đó mổ mắt cho hòa thượng đó, thì người ta kêu hòa thượng ngồi trước máy đó, người ta khởi động máy. Lần thứ nhất máy khởi động không được vì điện tắt, đó là cái chuyện hiếm hoi bên Mỹ, ít khi mà tắt điện lắm. Lần thứ hai nữa bác sĩ cũng muốn làm lần thứ hai nữa cũng không làm được, không biết tại sao. Tới lần thứ ba nữa đó thì muốn làm nữa đó, tức là khởi động cái máy để mà bắt đầu nghĩa là ra cái con mắt rồi mổ cho ngài đó, lần thứ ba cũng không làm được. Hòa thượng nói thôi đừng làm nữa. Đến khi cái chuyến đó hòa thượng về tới Giang Côn này, ngài ở trên cái vùng nào đó gần trên cái hồ mà Inlilek á, thì vừa về tới Giang Côn đó thì người ta đang chuẩn bị xe cộ cho ngài đi về lại trên đó, ngài tịch ngay tại Giang Côn. Từ khi mà câu chuyện xảy ra rồi tới lúc đó thì người ta nói rằng là chắc là phước của ngài đó chặn không cho cái máy nó nhảy. Cái đó không có ai biết là sự thật là như thế nào hết trơn. Mà cái anh bác sĩ đó sau đó anh ngày miễn lại anh kể tôi khởi động máy ba lần. Lần thứ nhất là biết điện tắt, mà lần thứ hai máy hư luôn, không có khởi động máy được. Có một cái chuyện xảy ra đối với ngài hòa thượng này đó là sư gặp ngài một lần đó, ngài qua bên Mỹ, ngài khánh thành cái tháp mà đi dưới này đi lên rất là cao, giống mình đi lên ở chỗ Bá Ốc vậy đó. Lên trên đó rồi đó là quý vị biết là người nào cũng mệt hết trơn á, thì hòa thượng cũng rất là mệt. Người ta đi người ta phải dìu ngài 96 tuổi mà mình nhỏ chút xíu à, đeo mắt kiếng nữa, coi đẹp trai lắm mà. Dẫn ngài lên kia, người ta để cái ghế cho ngài ngồi, ngài cũng ngồi xuống. Ngài ngồi xuống thì tất cả mọi người nghĩ rồi, ngài ngồi nghỉ một lâu đó mày đi được không nghe quý vị, ngồi chút là đứng dậy. Ngài đi dẫn ngài đi xung quanh cái tháp à, lúc đầu là đi chậm, ngài lát đi dù cũng có ông Mỹ nào đi theo nổi hết trơn. Tức là người ta nghĩ rằng là ngài là người có thần thông. Kinh cái năm mà ngài tịch đó, là ngài tịch ở Giang Côn, thì người ta chụp hình qua bên Mỹ đó. Từ này có chạy đi lên trên tu viện của ngài ở tại California đi thăm á, lên đây đó quý vị biết sao, thấy một cái hình đó trước khi mà người ta đem ngài thiêu á, đưa cái tay lên chào goodbye. Sau này khi mà sư lên lại lần nữa đi kiếm cái hình đó kiếm không ra, hỏi trong chùa người ta nói không biết cái hình đó đi đâu. Mà ngài nằm trong cái lồng kiếm đó ngài, sắp sửa đem đi thiêu rồi đó, đưa tay lên chào, vẫy tay lần cuối cùng. Thôi chắc hết giờ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.